trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 358, Tiễn Gia Vô Hồi. Một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up miễn phí đọc. Kiến An 23 năm, tháng Giêng 15, ngay tại Lưu Bị, Giang Đông bên này khua chuông gõ mỏ chuẩn bị bắc phạt sự tình. Lưu Bị còn chuyên môn từ Linh Lăng, Vũ Lăng, công an miễn cưỡng lại điều đi ra 5.000 binh mã tới làm tương dương phòng thủ quân. Chuẩn bị phát lực tấn công Nam Dương thời khắc. Thứ nhất, từ phương Bắc truyền đến tin tức, để cho sở hữu hành động lâm vào đình trệ trạng thái. Baidu, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết miễn phí đọc. Thiếu phủ Cảnh Kỳ, Thái lệnh Cát Bản, Ty chức Vi Hoàng các loại 23 tên đại thần ý đồ tụ tập dân chúng mưu phản, uy hiếp bắt thiên tử. Chuyện xảy ra, bị Hứa Xương thủ tướng Hạ Hầu Thượng dẫn binh trấn áp. Cảnh Kỳ các loại 23 tên đại thần bị di diệt tam tộc. Tin tức này, cùng nói là mật thám tìm hiểu đi ra, chẳng nói là Tào Tháo cố ý phóng xuất, lấy dao động Lưu Bị, tôn quyền quân tâm. Tào Tháo thủ đoạn cũng đủ quả quyết. Tương Dương, Nha Thự, Lưu Nghị buông xuống tình báo, có chút bất đắc dĩ nói. Lưu Bị sắc mặt khó coi, Bàng Thống chép miệng một cái nói, Bá Uyên nói không tệ, tuy nhiên trước đó đã biết những người này không có thành tựu, nhưng cũng không ngờ tới như thế vô năng. Như vậy bí mật sự tình lại có 23 người tham dự bên trong. Loại chuyện này, người sự tình làm loạn, chỉ cần thành công, tự nhiên sẽ có ý hướng bên trong ủng hộ thiên tử thần tử đứng lên hưởng ứng, càng có khả năng kéo theo cỏ đầu tường cùng đi phản. Đến lúc đó phối hợp Lưu Bị, tôn quyền động tác, khiến cho toàn bộ bên trong hỗn loạn cũng có thể. Hiện tại liên lạc nhiều người như vậy, nhìn xem là ổn thỏa tiến hành, trên thực tế cũng là cởi quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại để lọt bộ dạng. Dù sao bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, bí mật biết nhiều người, cái kia còn có thể để bí mật sao? Bàng Thống thực sự không rõ những người này trong đầu đến đang suy nghĩ gì. Cơ hội thật tốt, bị những người này phế một nửa. Lưu Bị có chút uất ức, chuyện này cho huyên náo. Nhìn về phía chúng nhân nói, chư công, vì kế hoạch hôm nay, phải làm như thế nào? Ra chuyện này, còn có thể đánh sao? Pháp Chính cười nói, chúa công chớ có lo lắng. Trên thực tế, bây giờ đại nghĩa đã có, chúa công chỉ cần thay cái danh nghĩa, liền nhắc Tào Tháo tự tiện giết đại thần, tàn bạo bất nhân liền có thể xuất binh lấy cớ loại vật này. Không nên quá nhiều, trọng yếu nhất là bây giờ giống như Đông Ngô hợp tác cơ hội đã có. Về phần cơ hội bản thân, thực sự đạt được song phương hợp tác về sau đã không phải là trọng yếu như vậy. Mở cung không quay đầu lại tiễn, Lưu Nghị cũng gật gật đầu. Trước đó hắn không phải quá tin tưởng những người này, hiện tại bọn hắn chết, Lưu Nghị ngược lại tán thành xuất binh. Không phải vậy lời nói, chỉ những thứ này người mức độ, Lưu Nghị thật đúng là lo lắng bị bọn họ cho vũng hố. Hiện tại ngược lại không cần thiết lo lắng cái này, trực tiếp xuất binh đòn khiêng chính là, Tào Tháo đều tại Nam Dương, Tào quân đại tướng cũng nhiều bị bên này kiềm chế lấy. Nếu loại tình huống này, tôn quyền còn công không được giang hoài, vậy nhưng thật không thể nói bọn họ không tận lực. Bàng Thống cũng đồng ý, không tệ, lúc này, quân ta đã không thể lui, tôn quyền đều đáp ứng động thủ, lúc này bọn họ lui, mặc kệ tôn quyền bên kia phản ứng như thế nào, sau đó đều có thể coi đây là lý do tới chỉ trích Lưu Bị. Trong chính trị sẽ để cho Lưu Bị thuộc về bất lợi chỗ, ngược lại là xuất binh, tôn quyền bên kia gặp có chỗ tốt có thể kiếm. Xuất binh xác suất rất lớn. Baidu, càng thật tốt hơn đọc tiểu thuyết miễn phí đọc. Lưu Bị gặp bên người tam đại chủ yếu mưu thần đều duy trì xuất binh. trong lòng nhiều mấy phần tự tin, lập tức nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo trước đó kế sách xuất binh. Không thể, Lưu Nghị, Bàng Thống, Pháp Chính cơ hồ là đồng thời mở miệng ngăn cản. Ếch, Lưu Bị sắc mặt có chút xấu hổ. Lưu Nghị gãi gãi đầu, nhìn về phía Pháp Chính nói, Hiếu Trực trước tiên nói đi. Chúa công, Pháp Chính cũng không có chối từ. Giống như Lưu Nghị gật gật đầu về sau nói, này nhất thời kia nhất thời vậy, trước đây Tào Tháo lại nỗi lo về sau, chúng ta nếu xuất binh, nhất định có thể gọi Tào Tặc loạn trận cước, nhưng bây giờ, Tào Tặc đã mất nỗi lo về sau, nếu lại theo trước đó kế sách xuất binh, ngược lại bất lợi, dựa theo trước đó quyết định, cũng là chủ động xuất kích, giống như Tào Tháo cứng rắn đòn khiêng. Song phương binh lực chênh lệch không phải quá cách xa, với lại Tào Tháo tâm lo hậu phương, khẳng định không có cách nào toàn lực hành động, nhưng bây giờ lo toan đã tiêu trừ, dùng cái này nữa đấu pháp, Lưu Bị không thể điều động hậu phương binh mã, Quan Bình binh mã còn muốn mấy ngày mới có thể đến, mà bọn họ nhất định phải hiện tại xuất binh lấy chiếm trước tiên cơ. Binh lực thượng ở vào hạ phong, đối mặt lại là không có chút nào nỗi lo về sau Tào Tháo. Có chút ăn thiệt thòi. Tuy nói nhà mình bên này đội hình không yếu, nhưng người Tào Tháo cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Lưu Bị yên lặng gật gật đầu, khiêm tốn nhìn mình tam đại mưu sĩ, hoặc là nói hai cái rưỡi. Trước đó muốn chủ động tiến công, tìm kiếm quyết chiến, bây giờ à, chúng ta có thể thận trọng từng bước, lấy công thành đoạt đất làm chủ. Trước tiên từ Tương Dương xung quanh Hồ Dương, Thái Dương, Đặng Huyền, Trương Lăng các vùng bắt đầu tiến công. Bàng Thống mỉm cười chỉ Lưu Nghị làm thành cự đại sa bàn. Cái này Nam Dương một vùng, tuy đều là bình nguyên, nhưng lẫn nhau ở giữa, có Hà Thủy cắt đứt, cũng không muốn ngay cả. Bàng Thống nhìn xem sa bàn, lục lọi cái cằm cười nói, cho nên, một trận, Tào quân kỵ binh ưu thế vô pháp hoàn toàn phát huy ra. Mà quân ta binh giáp tinh xảo, cũng không ăn thiệt thòi a, có thể cầm chiến tuyến kéo ra. Nhưng kể từ đó, Lưu Nghị nhìn xem những thành trì đó, có chút khổ não nói, một trận sẽ đánh rất loạn. Cũng không phải à. Nam Dương địa thế trên cơ bản thuộc về bồn địa, trung gian cái này một khối cũng là một mảng lớn bình nguyên. Chỉ là thủy đạo ngang dọc, không giống bên trong như thế thích hợp kỵ binh rong ruổi. Nhưng thật kéo ra đánh, Lưu Nghị chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nhức đầu. Kéo ra đánh, liều trừ binh mã ưu khuyết bên ngoài, cũng là vũ tướng năng lực, cái này nếu cũng không khó. Bàng Thống cười nhìn lấy Lưu Nghị, hắn biết Lưu Nghị nhược điểm, muốn để Lưu Nghị công thành đoạt đất, một tòa thành đánh, coi như Lưu Nghị thống binh năng lực không được, nhưng bằng một chút kỳ dị công thành khí giới, Lưu Nghị cũng có thể đánh rất xinh đẹp, nhưng loại này đầy mặt nở hoa đấu pháp, Lưu Nghị là khống chế không, hoặc là nói, toàn bộ Lưu Bị tập đoàn thậm chí toàn bộ thiên hạ. Có thể chỉ huy loại này chiến đấu, cũng là lác đác không có mấy. Binh pháp có hư thực mà nói, chúng ta chỉ cần xác định chúng ta mục tiêu chủ yếu, lấy chủ lực công chi tiện có thể, về phần hơn, đều là hư. Bàng Thống nghiêm túc, giống như Lưu Nghị giải thích nói có thể, như thế nào làm? Lưu Nghị nhìn xem sa bàn. Từ sa bàn dưới sọt bên trong xuất ra một đống người bùn hướng về sa bàn bên trên bày đi. Những này người bùn căn cứ trang phục khác biệt, có thể chia làm Kinh Châu quân cùng Tào quân, phi thường có thể phân biệt. Bàng Thống vê lên một cái Kinh Châu quân người bùn nói. Chủ lực chia ra ba đường, phân biệt lấy Tân Giã, Hồ Dương, Bình Thị, chỉ cần cái này ba khu nơi tay. Này Tân Giã phía Nam Tương Hương, Thái Dương, Trương Lăng liền có thể vào hết quân ta chỉ hạ. Về phần Đặng Huyền thì trước tiên chiếm cứ. cái này ba chi chủ lực, phân biệt bởi Báo Uyên, Dương Nhậm, Trương Nhâm ba vị dẫn đầu. Báo Uyên đánh vào Tân Giã, vào thành sau khi chớ để ý hắn sự tình, trước tiên ra cố thành phòng. Lưu Nghị cau mày nói, vì sao là ta? Quân hầu đâu? Lưu Bị bây giờ trong quân lợi hại nhất hẳn là Quan Vũ đi. Cái này trọng yếu nhất không phải nên do Quan Vũ tới sao? Quân hầu bây giờ uy trấn Hoa Hạ, hắn vừa xuất hiện, tất nhiên dẫn động Tào quân chủ lực tới công. Nếu do quân hầu tới công Tân Giã, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành một trận chính diện đối quyết. Bàng Thống lắc lắc đầu nói, ta ngoài ý, muốn lấy quân hầu, Ngô Lan, Ngô Ban, Hoắc Tuấn, Trương Dực năm vị tướng quân đem một nhánh quân yểm trợ làm hư binh tới dẫn dắt Tào quân chủ lực. Về phần vì sao để cho Báo Uyên tới bắt Tân Giã, Bàng Thống xem Lưu Nghị liếc một chút. Đối Lưu Bị cười nói, chúa công nói, cái này công thành thủ thành, nhưng có người khác bi bơ Uyên thích hợp hơn. Lưu Bị nghe vậy, đồng ý gật gật đầu, không tệ. Nếu bàn về cái này công thành, thủ thành, quân ta bên trong tựa hồ không người có thể cùng Báo Uyên so sánh. Cũng không phải nói Lưu Nghị có bao nhiêu lợi hại, trên thực tế, giống Quan Vũ loại người này. Có thể đánh phục đối thủ, coi như thua, cũng làm cho đối thủ cảm thấy tâm phục khẩu phục, bại bởi người này không oan. Nhưng giống như Lưu Nghị tác chiến đối thủ, chỉ sợ chỉ có một loại cảm giác biệt khuất. Nhìn chung Lưu Nghị những năm này chỗ tham gia chiến tranh, tuy nhiên nhiều lần có thể biến nguy thành an, nhưng muốn nói ra màu, trên cơ bản là không có. Trừ năm đó quét ngang Kinh Nam tứ quận bên ngoài, trên cơ bản cũng là phòng thủ không phản kích. Ngươi tới công, ta bằng vào các loại thủ thành lợi khí đem ngươi đuổi đi. Ngươi muốn đi, tùy ngươi, thích đi đi đâu đâu. Hết lần này tới lần khác hắn lợi hại nhất lại là chế tác các loại lợi hại thủ thành vũ khí. Ngươi muốn cường công, rất khó, trên cơ bản cũng là hao tổn. Lại có lạc ỷ vào Lưu Nghị có thể làm ra người khác không có lợi hại vũ khí hoặc là dụng cụ. Cho nên, giống như Lưu Nghị giao đấu địch nhân, cơ bản không có cái gì quá nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu thể nghiệm. Tính khí nóng nảy một viết, năng lượng biệt xuất bệnh tới. Về phần công thành lợi hại, vậy khẳng định, Lưu Nghị làm được công thành vũ khí có thể đem song phương chiến tổn so cho san bằng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Về phần dã chiến, không tồn tại, nếu để cho Lưu Nghị đi đánh, hắn có thể đem dã chiến đánh thành thủ thành chiến, tam quân cùng một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tốc độ vẫn là rất nhanh, các loại đóng tốt doanh trại, còn muốn để cho hắn đi ra. Vậy thì chờ chiến tranh kết thúc đi. Đương nhiên, nếu như đang thắt tốt doanh trại trước đó công tới, mặc dù không có qua, nhưng đoán chừng Lưu Nghị cũng không có nhiều biện pháp. Cho nên, Bàng Thống lần này an bài vẫn là cũng đúng. Về phần Trương Nhâm, Dương Nhậm hai vị tướng quân, Tào quân chỉ sợ còn không biết hai vị tướng quân lợi hại. Bọn họ sẽ chỉ đem ánh mắt đặt ở Vân Trường trên thân. Ngược lại có thể vì hai vị tướng quân tranh thủ càng nhiều thời gian đánh chiếm thành trì. Bàng Thống đem ánh mắt nhìn về phía Trương Nhâm cùng Dương Nhậm hai người. Mỉm cười nói, Lưu Bị tuy nhiên muốn lưu lại thủ Tương Dương, nhưng Bàng Thống lý do để cho hắn vô pháp phản bác. Về phần thủ Tương Dương, cao 10 trượng thành tường, Tào Tháo vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào đem thang mây làm tốt đi. Chỉ cần không ra khỏi thành, dù là binh lực không đủ, thủ đến các lộ binh mã chạy đến cũng là không có vấn đề. Ta muốn liêu hóa, mắt thấy chính mình chỉ có thể bên trên. Lưu Nghị cũng không có lại hư ngụy từ chối, trực tiếp đưa yêu cầu. Bên cạnh mình, đến có cái chi binh nhân vật đi theo. Liêu hóa hắn dùng đến rất thuận tay, liền quyết định muốn hắn. Đối với Lưu Nghị yêu cầu này, Lưu Bị trực tiếp đúng. sau đó cũng là binh lực phân phối, tăng thêm Lưu Bị từ công an, Linh Lăng, Vũ Lăng điều người tới lập tức tăng thêm Tương Dương bản thân quận quốc binh. Không tính phiền thành binh mã, Tương Dương có chừng khoảng 37.000 người. Lưu Bị chuẩn bị triệu tập 3 vạn chủ lực đầu nhập chiến trường. Về phần này 7.000 các nơi tụ tập tới tạp binh thì phụ trách thủ thành. Bởi Chu Thương thống lĩnh, còn lại 3 vạn binh mã, Lưu Nghị, Trương Nhâm, Dương Nhậm 3 người các lĩnh 5.000, 5 đường quân yểm trợ, mỗi một đường 3.000, đem chọn cái chiến trường kéo ra, trước tiên chiếm trước tiên cơ, chờ quan bình binh mã vừa đến, song phương binh lực cơ bản liền có thể ngang hàng. Khi đó chiến trường sẽ từ từ nhỏ dần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.